đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1516, chương 1516, tuyên bố chết tin tức. 2, 3, Thượng Trương Đại Đế ngược lại mỉm cười. Giọng điệu cao cao tại thượng nói. Bản đế như thật ăn cướp trắng trợn. Ngươi lại như thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, chữ ung đế quân nội tâm giận dữ. Lại nhịn xuống, hừ nhẹ nói. Đại đế nghĩ muốn ỷ thế hiếp người. Bản đế cũng không muốn cái này dạng. Nhưng mà ngươi nhất định phải cái này nghĩ. Bản đế có thể có biện pháp nào? Thượng Trương chỉ xuống đất Hải Loa nói. Không bằng hỏi nàng, nguyện ý cùng người nào đi. Chữ ung đế quân từ không yêu thích cái này loại phương pháp làm việc. Thái hư làm sự tình. Cần gì phải hỏi cái này chút con kiến thái độ. Cân nhắc đến những này con kiến không giống bình thường. Thậm chí tương lai hội là trượt chân voi con kiến. Vẫn là cho điểm tôn trọng tốt. Nghĩ đến đây, chữ ung đế quân rất sảng khoái mà nói. Tốt, hai người đồng thời nhìn về phía Hải Loa. Thượng Trương Đại Đế hỏi. Nha đầu, Đại Đế cùng đế quân. Vẫn là có khác biệt. Ngươi có thể nguyện đi theo bản đế. Thượng Trương nói như vậy không có mau bệnh. Ngắn gọn nói tóm tắt. Chỉ cần đầu óc bình thường đều chọn đi theo càng cao cấp bậc đại đế. Mà không phải đế quân. Chữ ung đế quân lại há hội nghe không ra Thượng Trương lời nói bên trong ý tứ. Trong lòng tức giận, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài. Mà chỉ nói, tiểu nha đầu, ngươi như đi theo bản đế quân. Chữ ung điện thủ, cho ngươi, hứa điểm thực tế đồ vật. So cái gì đều thích hợp. Nói xong cái này, hắn sợ còn không đủ. Lập tức nói bổ sung, bản đế quân mặc dù khắc nghiệt chút, nhưng mà luôn luôn là tâm hiền lành. Ngươi như cùng hắn, chỉ sợ là không có kết quả gì tốt. Thượng Trương nhìn thoáng qua chữ ung, nói ra, ngươi như đi theo bản đế. Thượng Trương điện thủ, cho ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thái hư tu hành người nhóm. Nhìn đến kinh ngạc, thái hư hạt giống tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Rất nhiều năm qua, thái hư tại đại địa phân ra phía trước, liền xa vào nghiêm trọng bên trong hao tổn bên trong. Thập điện ở giữa cạnh tranh với nhau vẫn luôn tồn tại. Mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn, minh tâm đại đế thành lập thánh điện, mà không phải vào ở thập điện một trong. Chính là muốn áp đảo hắn nhóm. Thập điện ở giữa mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không đi hỏi đến. Dùng này kiềm chế lẫn nhau, bảo trì cân bằng. Đây cũng là minh tâm đế vương tâm thuật. Đồ Duy Điện Ngân Giáp Vệ cũng bị Huyền Giáp Vệ giết chết không ít. Minh tâm đại đế cũng không có hỏi đến. Thập điện ở giữa cạnh tranh lan tràn đến thái hư hạt giống tranh đoạt bên trên. Mỗi một hạt giống có thể sinh ra một vị trí tôn. Đây đối với bất kỳ bên nào thế lực đều là trợ lực lớn lao. Đám người nhìn về phía Hải Loa, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Hải Loa trả lời rất thẳng thắn. Ta ai cũng không cùng. Chữ ung đế quân cười nói. Như này rất tốt. Kia liền dựa theo ban đầu quy củ đến làm. Người nào trước tìm tới. Tính người nào. Người nhóm coi ta là cái gì rồi. Ta bằng cái gì muốn đi với các ngươi. Hải Loa im lặng nói. Chữ ung đế quân nói ra. Ngươi không có lựa chọn khác. Hải Loa chừng hai mắt. Kia cỗ sức lực khá có tiểu diên nhi bộ dạng. Nói ra, ta chán ghét ngươi nhóm. Một bên lơ lửng lâu chưa mở miệng thất sinh. Nói ra, cô nương, có thể hay không nghe ta nhất ngôn. Chữ ung nhìn sang, nói, thập điện ở giữa sự tình. Cái nào đến phiên ngươi xen vào. Thượng Trương Đại Đế thừa cơ nói. Mắt chó coi thường người khác. Cái này vị là Đồ Duy Điện tân nhiệm điện thủ. Tương lai Đồ Duy Điện người thừa kế. Chữ ung nghe nói. Thoáng có chút kinh ngạc nói. Nguyên lai là thất sinh tiểu hữu. Thất sinh không để ý chữ ung. Nhìn lấy Hải Loa nói ra. Ngươi đã không thể trốn đi đâu được. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Sẽ không có người tổn thương ngươi tính mệnh. Cùng với. Ngươi bằng hữu. Như là ngươi cự tuyệt. Ta cũng tôn trọng ngươi ý kiến. Nhưng mà. Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Thượng Trương Đại Đế cùng chữ ung đế quân nghe lời nói này. Ngược lại là nội tâm liền giật mình, dùng hắn nhóm trí tuệ cùng lịch duyệt, lại há lại không biết cái này dạng ứng đối. chỉ là dài thời gian thân cư cao vị quá lâu, cơ hồ rất ít từ sâu kiến góc độ suy nghĩ vấn đề. Từ xưa tới nay chưa từng có ai loại hội suy nghĩ con kiến sinh tử. Đây không thể nghi ngờ là nhất có thể dao động nhân tâm phương thức. Quả nhiên, Hải Loa do dự, nàng không ngốc, cũng không xuẩn, biết rõ chính mình trốn không? Hải Loa nhìn lấy Thất Sinh, nói ra, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Thái Hư luôn luôn coi trọng hứa hẹn, đại đế nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Thất Sinh nhìn thoáng qua Thượng Trương Đại Đế. Thượng Trương Đại Đế lập tức phối hợp mà nói. Bản đế nói là làm. Chứ ung một nghe cái này lời không thích hợp. Nói, chậm đã, ngươi có ý kiến. Thượng Trương Đại Đế, người là ta trước tìm tới. Chứ ung đế quân nói, ngươi cái này dạng làm. Không thích hợp a. Không đợi Thượng Trương Đại Đế nói chuyện. Thất Sinh trước tiên mở miệng nói. Chứ ung đế quân lời ấy sai rồi. Ồ, chứ ung đế quân. Ta muốn hỏi đế quân, ngài bắt nàng trở về, có tác dụng gì? Thất Sinh nói, đương nhiên là làm việc cho ta. Cái này là ngươi thu nạp nhân tài thái độ. Đừng nói là tiểu cô nương này, tùy tiện đổi một cái người. Ở ngay trước mặt hắn, luôn mồm muốn giết hắn bằng hữu. Ngươi cái này không phải thu nạp nhân tài, mà là gây thù chuốc oán. Thất Sinh nói, bản đế quân làm sự tình. Đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Chữ ung đế quân nói. Cho nên, ngươi cũng không phải là nhìn chúng nàng người. Mà là nghĩ muốn đoạt lấy thái hư hạt giống. Ngươi đã sớm là chí tôn. Đoạt hạt giống mục đích là cái gì? Thất Sinh nói. Một câu nói kia, mọi người khẽ giật mình. Lần lượt nhìn về phía chữ ung. Có chút sự tình không nhịn được cân nhắc. Một tỉ mỉ phân tích. Tất cả đều là vấn đề. Chữ ung tuổi đã cao, trải qua bao nhiêu năm tháng, thu nạp nhân tài đạo lý, lại há lại không biết, biểu hiện ra ác liệt như vậy thái độ, căn bản liền không để ý Hải Loa có đồng ý hay không. Rõ ràng là có mưu đồ khác, Thượng Trương Đại Đế nói, muốn trở thành thiên chí tôn, dựa vào là lĩnh ngộ, mà không phải hạt giống. Chữ ung, ngươi cái này tâm cảnh, chú định đời này đều không thành thiên chí tôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Cái này lời không khác kỵ mặt phát ra. Chữ ung nói ra, đồ duy điện lúc nào cùng Thượng Trương Điện cấu kết cùng một chỗ rồi. Làm càn, Thượng Trương Đại Đế hét ra một đạo to lớn sóng âm. Nhấc lên đi qua, giống như kinh lôi, chói tai đến cực điểm. Chữ ung đế quân không muốn cùng Thượng Trương động thủ. Lúc này cúi đầu nói, tiểu nha đầu. Có chút người mặt ngoài hiền lành, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt, ngay cả mình con gái ruột đều có thể bóp chết. Ngươi hảo hảo nghĩ thanh sở. Thượng Trương Đại Đế nhẫn không thể nhẫn. Ông một tòa pháp thân mở rộng thiên địa ở giữa, hướng lấy chữ ung lướt tới. Thất Sinh hơi hơi gật đầu, ngược lại là lộ ra một vệt ý cười. Nhìn lấy hai đại chí tôn, chữ ung đế quân không cam yếu thế. Đồng dạng tế ra pháp thân. Hai tòa pháp thân, ở giữa thiên địa đụng vào nhau. Phong vân khuấy động, đại địa rung động, hắn nhóm thỉnh thoảng bay ra ngoài trăm dặm, lại lên tới không trung bên trong. Không đến chốc lát công phu, một đạo tiếng va chạm, vang thiên triệt địa, chữ ung đế quân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, tại sắp rơi xuống đất một giây lát, thân thể trì trệ, lơ lửng ổn định, mà hắn sắc mặt lại là có chút trắng bệch. Thân thể lắc lư, Thượng Trương Đại Đế thoáng qua trở về, từ mới đứng tại xích hổ đỉnh đầu bên trên, đứng chắp tay, thản nhiên nói, đế quân trung quy là đế quân, nể mặt minh tâm, bản đế không tính toán với ngươi. Chữ ung ánh mắt không cam lòng nhìn lấy Thượng Trương Đại Đế. Cuối cùng làm ra quyết định, chúng ta đi, chữ ung đế quân mang lấy một nhóm thuộc hạ bay đi. Thất Sinh vỗ tay nói. Thượng Trương Đại Đế không hổ là thiên chí tôn, dễ dàng đánh bại chứ ung. Chứ ung mặc dù chỉ là đế quân, nhưng mà hắn thủ đoạn cũng không ít. Bản đế bất quá là chiếm tu hành tiện nghi. Thượng Trương Đại Đế nói. Nói xong những này, Thượng Trương Đại Đế phất tay áo qua. Hải Loa bay lên, rơi tại xích hổ trên lưng. Hải Loa cái này mới chú ý tới tại xích hổ lưng bên trên. Còn có một người, cửu. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi lắc đầu, ra hiệu nàng đừng gọi bậy. Hải Loa ngậm miệng lại. Thượng Trương Đại Đế nói, còn có 7 hạt giống. Thất Sinh nói ra, Đại Đế bệ hạ, đã đến 2 cái khác, chỉ sợ không được. Thượng Trương Đại Đế nghi hoặc, người đều là tham lam. Thượng Trương Đại Đế cũng không ngoại lệ. Không có tìm được thái hư hạt giống phía trước, hắn nhận là tìm tới một cái liền đi. Hiện nay được đến 2 người, liền muốn càng nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới cái này qua như này thuận lợi. Thất Sinh nói ra, Bạch Đế bệ hạ tại ta có ân, hội mang đi 2 người. Ta rời đi Thất Lạc Đảo lúc, liền làm ra hứa hẹn. Minh Tâm Đại Đế cũng đồng ý cách làm của ta. Kia còn có 5 người. Thượng Trương Đại Đế nói, ta được đến tin tức, Thanh Đế hội mang đi 2 người. Thất Sinh nói, Thanh Đế linh uy ngưỡng, lão thất phu này, rất giảo hoạt. Thượng Trương Đại Đế nói, còn có 3 người. Thất Sinh lại nói, Hắc Đế cũng sẽ mang đi 2 người. Chấp Quang Kỳ cái này lão gia hỏa sớm liền không hỏi qua thái hư sự tình, thật là một điểm mặt đều không cần. Cái này dạng cũng tốt, các không đắc tội, còn có 1 người, bản đế nhất định phải được. Thượng Trương Đại Đế nói, sợ rằng không được. Vì cái gì? Người cuối cùng kia, Minh Tâm Đại Đế muốn. Thất Sinh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gặp Thượng Trương Đại Đế trầm mặc, Thất Sinh nói ra, ngài còn muốn tiếp tục không? Thượng Trương Đại Đế nhìn về phía Thất Sinh, nói ra, Thất Sinh, ngươi là hiếm thấy nhân tài, như có thời gian, đến xem bản đế. Hắn vỗ nhẹ lưng hổ, nhảy vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Nhất định, Thất Sinh khom người, chờ 4 phía rơi vào yên tĩnh về sau. Thất Sinh lại bồi thêm một câu, nhưng mà không phải nhìn ngươi. Hắn quay người nhất chuyển, nhìn về phía mặt đất Triệu Hồng Phất, nói ra, ta biết rõ ngươi lai lịch, Thượng Trương Đại Đế tha cho ngươi khỏi chết, ngươi còn không nhanh chóng đảo mệnh. Triệu Hồng Phất cắn răng nói, ta nhớ kỹ ngươi. Triệu Hồng Phất quay người rời đi. Một bên ngân giáp vệ hừ lạnh nói, điện thủ, vì cái gì muốn thả hổ về rừng? Lời ta từng nói, đương nhiên phải làm đến. Như thật trói nàng, kia nha đầu hội cùng đại đế đi sao? Ta nhóm không chỉ muốn thả nàng, còn muốn hảo hảo bảo vệ bọn hắn. Nhân tâm là dựa vào lôi kéo, mà không phải đe dọa. Điện thủ dạy phải, thuộc hạ thiền cận. Ngân giáp vệ nói, nếu biết, kia liền phải bảo đảm làm đến. Từ ngươi nhóm bảo vệ bọn hắn an toàn, ta phải cảnh cáo ngươi nhóm, những kia thân mang thái hư hạt giống người đều là tương lai chí tôn, thậm chí thiên chí tôn. Thất Sinh nói. Chúng ngân giáp vệ một nghe, con mắt hơi mở. Phía trước không có coi là chuyện, kinh Thất Sinh một nhắc nhở như vậy, đám người bừng tỉnh, đồng thời khom người, cần tuân điện thủ chi mệnh. Hồi thái hư. Vâng. Thất Sinh xuất chúng trở về thái hư, trở lại thánh điện bên trong. Minh Tâm Đại Đế đang tới về dạo bước, tựa hồ đã biết rõ kết quả, hài lòng gật đầu nói ra, Thượng Trương đã cáo chi bản đế, ngươi làm tốt lắm. Thất Sinh hạ thấp người nói, đều là Thất Sinh bổn phận sự tình, bản đế rất hiếu kỳ, ngươi không có bảo toàn la bàn, là thế nào làm đến như này tinh chuẩn tìm tới hắn nhóm. Minh Tâm nói, một kiện thần vật. Thất Sinh rất thẳng thắn đường hầm, cái gì chủng thần vật, lại so la bàn còn thần kỳ. Minh Tâm Đại Đế nói xong lời này, lại nói, bản đế tay bên trong vô số chân bảo, sẽ không ngấp nghé ngươi bảo bối. Thất Sinh nói ra, Đại Đế bệ hạ mời xem. Hắn tiện tay vung lên, da dê cổ đồ lơ lửng tại trước mặt. Da dê cổ đồ phía trên, cửu liên cùng chỗ bí ẩn hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Nhìn đến cái này đồ vật thời điểm, Minh Tâm Đại Đế thanh âm trầm xuống, ngươi lại có ma thần thiên la đồ. Thất Sinh gật đầu nói, đúng vậy, ngươi cũng đã biết ma thần hai chữ hàm nghĩa. Minh Tâm Đại Đế biểu tình nghiêm túc, Thất Sinh chẳng qua là nghĩ thẳng thắn mà đối đãi. Trước lúc này, Thất Sinh biết rõ hai chữ này là thái hư cấm kỵ, cho nên không đề cập tới này vật. Nhưng mà Thất Sinh nhận là, những này đồ vật chỉ là công cụ. Thất Sinh nói, Ngươi từ chỗ nào được đến? Minh Tâm Đại Đế nói. Vô tận hải đáy biển. Thất Sinh nói. Minh Tâm Đại Đế không nói gì. Hắn khoanh tay dạo bước. Nhìn nhìn đại điện chi bên ngoài. Thở dài một tiếng. Mệnh trung chú định. Thất Sinh liền nói ngay. Thất Sinh nguyện ý đem này vật hiến cho Đại Đế. Minh Tâm nghe nói. Nhìn hắn một cái. Nói ra. Này vật đã rơi tại ngươi tay. Kia là thuộc về ngươi. Đa tạ Đại Đế. Thất Sinh đem Thiên La đồ cất kỹ. Hắn biết rõ Minh Tâm sẽ không muốn. Cũng không có khả năng muốn. Cái này lúc, Ôn Như Khanh từ bên ngoài đi vào. Nói ngay vào điểm chính. Đại Đế bệ hạ, đã điều tra thanh sở. Như thế nào? Minh Tâm Đại Đế nói. Ôn Như Khanh không nói gì. Mà là nhìn về phía Thất Sinh. Minh Tâm Đại Đế nói. Cứ nói đừng ngại. Ôn Như Khanh nói ra. Ma thần rơi vào vực sâu. Trăm năm bên trong, hắn hội bị dưới vực sâu đại địa chi lực luyện hóa. Từ nay về sau, thế gian lại không ma thần. Minh Tâm Đại Đế trong mắt lóe lên dị sắc. Ngược lại là Thất Sinh nhíu mày. Nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình thường. Minh Tâm Đại Đế trầm giọng nói. Chiêu cáo Thái Hư Thiên Hạ. Tuyên bố ma thần chết tin tức. Vâng, Ôn Như Khanh chính muốn quay người rời đi. Thất Sinh nói ra, Ôn huynh dừng bước, Ôn Như Khanh, chuyện gì, ta có chút vấn đề riêng muốn thỉnh giáo Ôn huynh. Nói xong, Thất Sinh nhìn về phía Minh Tâm. Minh Tâm phất phất tay ra hiệu hắn nhóm đồng thời rời đi. Thất Sinh đi theo Ôn Như Khanh rời đi thánh điện. Ôn Như Khanh hỏi, nói đi, Thất Sinh thấp giọng hỏi, ma thần, thật chết rồi. Ôn Như Khanh gật đầu. Thất Sinh lông mày lại là nhíu một cái. Ngược lại ngữ khí có chút quái dị hỏi. Ôn huynh đã từng là ma thần bộ hạ. Đúng sao? Làm càn. Ôn Như Khanh cất cao giọng. Có chút tức giận xem hắn một mắt. Đừng tưởng rằng tìm tới Thái Hư hạt giống. Có thể không kiêng nể gì cả. Thất Sinh nói. Xin lỗi. Là ta đường đột. Ôn Như Khanh sắc mặt khó coi xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm. Thái Hư tuyên bố ma thần chết tin tức, dùng này chiêu cáo thiên hạ. Màn đêm buông xuống, vực sâu bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tinh không đấu chuyển, Lục Châu vận y như cũ nhắm chặt hai mắt. Khả năng là tu luyện lâu dài thiên thư nguyên nhân. Hắn xuất hiện huyễn thính, rất kỳ quái nghẹn ngào, ngươi thế nào nói đi là đi à? Ngươi chết thật thê thảm à? Ngươi nói qua ngươi muốn trở về. Cái này còn chưa có trở lại. Liền chết, chấm ngoặc kép, ngươi tốt xấu là ma thần a, nhiều như vậy người chờ ngươi trở về, ngươi còn muốn chúng ta đợi bao lâu? Từng tiếng khóc lóc kể lể, theo lấy đại địa, tiến vào vực sâu, tiến vào trong tai của hắn. Lục Châu không có tỉnh lại, chỉ cảm thấy đây là mộng cảnh, một cái rất thường gặp mộng cảnh. Cái này mộng, rất lâu, dài đến một tháng, mỗi ngày đều có khác biệt thanh âm xuất hiện. Có người mắng, có người khóc, có người cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.